Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. 3. Không có việc gì, đừng sợ. Diệp Tự hít sâu một hơi, thấp giọng an ủi nàng một câu. Sau đó một lần nữa kéo ra ngăn kéo. Vừa mới hắn động tác quá nhanh, Mãnh Lôi kéo khai ngăn kéo, lộ ra bên trong một viên đầu người, ở đen như mực, hình ảnh kinh tủng, giá trị quả thực ấp. Bất quá trên thực tế cái kia đầu là cái giả đầu. Chính là trang phục trong tiệm tùy ý có thể thấy được cái loại này plastic người mẫu. Mỹ dung tóc đẹp chuyên nghiệp học sinh ký túc xá cũng thường xuyên sẽ có ngoạn ý như này. Cũng chính là lúc này ánh sáng ám, mới có thể như vậy dọa người. Diệp Tự nhìn đến thời điểm liền không có đã chịu quá nhiều kinh hách. Chủ yếu là người nọ đầu quá xấu. Không biết vì cái gì đạo cụ tổ người còn cho nó trên mặt họa thượng khôi hài trang. Có thể là vì phòng ngừa thức tỉnh giả không cẩn thận bị dọa đến đi. Cái này trang dung xác thật rất có thể giảm bớt sợ hãi cảm xúc. Dù sao Diệp Tự chợt vừa thấy đến nó phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi. Mà là sửng sốt, có một loại cách vách khôi hài tổng nghệ dỡn chơi đạo cụ loạn nhập cảm giác. Nhưng mà ba con chim cút nhỏ vẫn là thực sợ hãi. Run bần bật mà vây quanh Diệp Tự. Hận không thể cả người dán ở hắn trên người. Diệp Tự thập phần bất đắc dĩ. Đành phải bắt tay đèn pin nhắm ngay kia viên đầu. Các ngươi nhìn kỹ xem. Là giả, hắn nói. Cái này có thể thấy rõ giả đầu bộ dáng. Mấy người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Lily muốn khóc không cười mà tuét miệng. Phát ra ô ô ô khóc nức nở. Quá dọa người đi. Còn hảo là giả, đại lỗi vỗ chính mình bộ ngực. Ta còn tưởng rằng là thật sự đâu. Còn đang suy nghĩ cái này phó bản cũng quá tang bị bệnh, qua nhiều như vậy phó bản. Ngươi gặp qua thật sự đầu người. Diệp Tự duỗi tay phiên phiên. Xác nhận giả đầu phía dưới không có những thứ khác. Lúc này mới đem ngăn kéo đẩy trở về. Tiếp tục xem tiếp theo cái ngăn kéo. Đại lỗi cẩn thận tưởng tượng. Ngày, thật đúng là không có. Thật huyết thật thi thể hắn thấy được nhiều. Đơn độc chân nhân đầu là chưa thấy qua. Ngẫu nhiên nhìn thấy không phải bộ xương khô chính là giả đầu. Như vậy tưởng tượng, trò chơi này còn không có như vậy huyết tinh sao? Lily thấy hắn lại ở tiếp tục phiên. Nhịn không được ôm chặt Tiểu Dĩnh cánh tay. Nàng so sánh với thượng đôi mắt không xem. Nhưng là lại cảm thấy chính mình chuyện gì đều không làm không tốt lắm. Hẳn là đi lên hỗ trợ. Nhưng nàng là thật không dám ân y hơn nữa. Nhắm mắt lại giống như càng đáng sợ một chút. Nàng cái gì đều nhìn không thấy, nói dễ dàng loạn tưởng. Muốn hỗ trợ sao? Nàng tráng lá gan hỏi. Diệp Tự nhìn nàng một cái. Thấy nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không khỏi có chút đồng tình. Không cần, phiên ngăn tủ ta đến đây đi. Trong chốc lát chúng ta đi trong viện tìm đồ vật thời điểm. Ngươi nhiều ra điểm lực, trong viện cũng chính là phiên cây cối gì đó. Nghĩ đến hẳn là không quá nhiều đáng sợ đồ vật. Mấu chốt là trong viện thụ thiếu. Phần lớn là đơn độc một gốc cây. Còn có một ít thấp bé bụi hoa. Tàng không được thứ gì. Lily liên tục gật đầu. Mặt khác hai người cũng phản ứng lại đây. Sôi nổi tỏ vẻ chính mình cũng có thể hỗ trợ. Không thể chỉ làm Diệp Tự một người làm việc. Diệp Tự khẽ lắc đầu. Không có việc gì. Các ngươi không phải ở thay ta cảnh giới sao. Không tính cái gì cũng chưa làm money. Hắn cũng sợ quỷ. Quá hiểu biết sợ quỷ là cái gì cảm thụ. Đôi khi không phải yên tâm thoải mái mà hoa thủy. Là thật sự khắc phục không được trong lòng chướng ngại. Không có cách nào ra tay hỗ trợ. Tưởng tượng đến muốn đi tiếp xúc những cái đó khủng bố đồ vật. Liền sẽ cả người cứng đờ vô pháp nhúc nhích. Thậm chí là sợ tới mức nằm liệt ngồi dưới đất. Kéo đều kéo không đứng dậy. Nếu Diệp Tự không có gian lận khí. Hắn lúc này đừng nói lục tung. Hắn sợ là liền nhà ở cũng không chịu tiến vào. Bái khung cửa có thể cùng ngươi háo 3 ngày 3 đêm monster làm sợ quỷ người ở nhà ma làm nhiệm vụ. Quả thực so lên trời còn khó. Diệp Tự một người bay nhanh mà phiên xong rồi sở hữu ngăn tủ cùng ngăn kéo. Sau đó nhanh chóng thay cho một gian nhà ở. Hắn không nghĩ ở trong phòng lâu đãi. Cho nên động tác phi thường nhanh chóng. Ba cái chim cút nhỏ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Hoàn toàn không có đem biên rắc rắc đều phiên một lần ý tứ. Lậu địa phương liền lậu đi. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi. Nhiệm vụ đã không phải hiện giờ bị dọa cương đầu óc có thể suy xét sự tình. Này phiến nhà trệt có 6 gian nhà ở. Hơn nữa mỗi một gian đều là mang phòng xếp. Tỉ như có cái đồ vật nhĩ phòng. Noãn các, lại tỉ như chia làm buồng trong gian ngoài. Cho nên nói là 6 gian phòng ở. Kỳ thật số lượng càng nhiều. Cũng may đại bộ phận trong phòng không có quá nhiều ngăn kéo. Chỉ cần kiểm tra một chút mặt bàn. Đa bảo các linh tinh có thể phóng đồ vật địa phương có hay không thả bọn họ muốn quạt xếp là đến nơi. Nếu là không có gian lận khí, bọn họ phải cầm đèn pin một chút chiếu qua đi. Rốt cuộc quá mờ thấy không rõ lắm. Dễ dàng xem nhẹ một ít vật phẩm money có gian lận khí liền không cần. Toàn bộ phòng ở Diệp Tự trong mắt vừa xem hiểu ngay. Liếc mắt một cái vọng qua đi trên bàn bày cái gì đều là cái gì nhan sắc. Rõ ràng, không cần chậm gì gì chiếu qua đi một đám nhìn. Ba cái con chồng trước đối hắn đêm coi năng lực phi thường tín nhiệm. Hắn quét liếc mắt một cái nói trên bàn không có. Bọn họ liền tin trên bàn không có. Cũng không nói lại chiếu nhìn xem. Đừng lậu, chỉ toàn tâm toàn ý cảnh giác nhìn như có thể tàng quỷ địa phương. Cái này phó bản thức tỉnh giả đều đi đạo diễn tổ làm việc. Cho dù có quỷ cũng là NPC. Diệp Tự nghĩ nghĩ, quay đầu đối bọn họ nói. Ta có một cái hộ thuẫn kỹ năng. Gần nhất thăng cấp, có thể bao phủ khá lớn phạm vi. Các ngươi ly ta gần điểm. Ta đem hộ thuẫn khởi động tới. Chúng ta đều trốn bên trong. Cái kia hộ thuẫn đối với các ngươi tới nói có điểm địch ta chẳng phân biệt. Tiểu tâm đừng đụng tới hộ thuẫn. Bằng không sẽ bị thương. Ba người vừa nghe còn có bực này chuyện tốt. Lập tức mắt lấp lánh. Ngài yên tâm. Chúng ta nhất định ngoan ngoãn đi theo ngài bên người tuyệt đối không cho ngài thêm phiền toái. Bất quá. Hộ thuẫn có thể phòng quỷ sao? Anh QVQ. Diệp Tự cho bọn họ một châm thuốc trợ tim. Có thể. Ta thử qua. Quỷ dễ dàng hướng không tiến vào. Trừ phi đánh vỡ hộ thuẫn. Bất quá hộ thuẫn có rất nhỏ khoảng cách. Nó nếu là biến thành một sợi khói đen. Nói không chừng có thể từ phùng chui vào tới. Đến lúc đó chúng ta lấy công kích kỹ năng đánh hắn. Đánh không lại tốt xấu có thể cho nó tạo thành trở ngại. Nói không chừng còn có thể đẩy lui nó, ân ân ân. Ba người liên tục gật đầu. Trong lòng tràn ngập tin tưởng. Cảm giác lần này phó bản ổn. Tiếp theo, bọn họ liền thấy Diệp Tự tạo ra hộ thuẫn. Từng đạo phiếm màu xanh băng u quang thời không loạn lưu ở chung quanh du tàu. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa trong suốt độ quá cao. Đại gia chỉ có thể thấy rất nhiều nói không chớp mắt lam quang tàn ảnh lặng yên không một tiếng. Động mà xẹt qua, vốn là không nhan sắc. Diệp Tự cố ý chọn một bộ phận nhỏ mang lên nhan sắc. Như vậy bọn họ hoạt động thời điểm sẽ mang ra hình cung. Nói cho mặt khác ba người phòng hộ thuẫn bên cạnh ở đâu. Đừng không cẩn thận đụng phải. Chân chính thời không loạn lưu số lượng so cái này nhiều hơn. Rậm rạp không đếm được. Muốn đều mang lên nhan sắc bọn họ cũng đừng muốn nhìn lộ. Sẽ biến thành một cái màu lam quang kén. Cái này nhìn qua có điểm thiếu a. Tiểu Dĩnh lo lắng mà nói. Diệp Tự nói. Còn có che giấu đâu. Nói tùy tay cầm cái chén trà. Chiều không có màu lam khe hở ném qua đi. Chỉ thấy chén trà rơi vào hộ thuẫn khu vực lúc sau. Nháy mắt bị cắt thành vô số đạo mảnh nhỏ. Sau đó lại bị cắt thành bột phấn. Im ắng dừng ở trên mặt đất. Tiểu Dĩnh tức khắc trừng lớn đôi mắt. Miệng đều khép không được. Oa, đại lỗi còn lại là nháy mắt lông tơ thẳng dựng. Lập tức dính sát vào thượng Diệp Tự phía sau lưng. Sợ chính mình không cẩn thận đâm đi vào. Này quá hung tàn. Chính là quỷ tưởng chen vào tới đều sẽ bị cắt thành mảnh vụn đi. Sau đó mỗi cái mảnh vụn biến thành một cái độc lập tiểu quỷ sao. Tiểu Dĩnh thuận miệng tiếp một câu. Đại lỗi, ngoặc kép chấm than. Miệng quạ đen ngươi câm miệng. Phi phi phi, tam thanh tổ sư gia tại thượng. Nàng vừa mới đều là nói hưu nói vượn. Ngàn vạn đảm đương không nổi thật. Tiểu Dĩnh cũng phát hiện chính mình khai cái thực không xong vui đùa. Vội vàng đi theo phi vài tiếng. Cùng nhau hướng tam thanh đạo tôn cầu nguyện. Diệp Tự, ngoặc kép, đi thôi. Phòng trong còn không có kiểm tra đâu, hắn vừa động. Hộ thuẫn đi theo động. Ba con chim cút nhỏ lập tức như lâm đại địch. Vội vàng đi theo cùng nhau động. Liền kém cùng Diệp Tự dán thành liên thể anh nhi. Tuy rằng, Diệp Tự cố ý đem hộ thuẫn căng đến lớn rất nhiều. Cũng đủ làm Diệp Tự cùng hộ thuẫn bên cạnh chạm hạ hai người. Nhưng kiến thức quá hộ thuẫn uy lực đại lỗi vẫn là hận không thể ly nó càng xa càng tốt. Chút nào không dám chậm trễ. Bọn họ tiến vào phòng trong. Nơi này là bọn họ gặp được cái thứ nhất phòng ngủ. Bầy trương cũ xưa cái giá giường. Còn che chở màn. Màn là rũ xuống tới. Không biết bên trong có hay không tàng đồ vật. Bảo hiểm khởi kiến. Diệp Tự trước xem xét giường. Giường ngoạn ý nhi này từ trước đến nay là tương đối dọa người. Luôn có một ít quỷ chuyện xưa thích lấy nó đương nguyên tố. Tỉ như giường phía dưới trốn rồi chỉ quỷ. Ngủ thời điểm có quỷ từ chăn một khắc đầu bò tiến vào gì đó. Màn có điểm nửa trong suốt. Ánh đèn sung túc dưới tình huống xem đến vẫn là rất rõ ràng. Diệp Tự nhìn nhìn cảm giác bên trong hẳn là không có quỷ. Liền một phen xốc lên xong nợ tử. Hắn này động tác đem ba người sợ tới mức trong lòng căng thẳng. Nỗ lực nhịn xuống mới không làm chính mình thét chói tai ra tới. Trừng lớn đôi mắt nhìn về phía giường. Ngạch, cái gì đều không có. Chăn quy quy củ củ mà điệp đặt ở nội sườn. Trên giường sạch sẽ, không có bất luận cái gì không nên có đồ vật. Diệp Tự duỗi tay đi phiên chăn cùng khăn trải giường gối đầu. Kiểm tra rồi một chút xác nhận không có tàng đồ vật. Lúc này mới buông tha chúng nó. Nhìn xem giường phía dưới, Diệp Tự nói. Ba người lập tức đồng thời một cái run run. Không, không được đi, giường phía dưới càng hắc, cũng càng dọa người. Diệp Tự lại nói, nếu có quỷ nói, giường phía dưới rất có khả năng sẽ có. Tốt nhất xác nhận một chút, bằng không phiên ngăn tủ thời điểm cũng không thể an tâm phiên. Luôn muốn lo lắng có thể hay không từ phía dưới đột nhiên toát ra cái gì tới, hắn nói chưa dứt. Lời, vừa nói ba người càng sợ hãi. Một đám vẻ mặt đưa đám, trực tiếp vứt bỏ giới tính chi thấy, ôm ở cùng nhau. Ở ngay lúc này, bọn họ đã không có nam nữ thụ thụ bất thân, có chỉ là sợ quỷ người muốn ôm đoàn, hấp thu cảm giác an toàn, nhưng là không dám ôm thiên sư, sợ ảnh hưởng thiên sư hành động, chỉ có thể bọn họ ba cái thái kê ôm một khối. Diệp Tự không đi quản này ba cái run run thành chim cút ra hỏa. Chính mình dứt khoát lưu loát mà nửa bò xuống dưới, trực tiếp nhìn về phía giường đế, đen nhánh giường đế nháy mắt sáng sủa lên, bên trong đồ vật tức khắc vừa xem hiểu ngay. Diệp Tự ngoặc kép chấm than, quỷ, ngoặc kép chấm than, chỉ thấy, một cái nửa trong suốt linh hồn thể trốn tránh ở trong đó. Nó tựa hồ cũng không nghĩ tới Diệp Tự liền như vậy đột nhiên nằm sấp xuống tới nhìn qua. Rốt cuộc lấy vừa mới hắn cùng người chơi đối thoại, thế nào cũng đến cãi cọ vài phút, hoặc là cẩn thận một chút chậm rãi nằm sấp xuống tới xem đi. Kết quả nó chỉ là đi rồi cái thần, lại hướng ra ngoài vừa thấy, liền thấy Diệp Tự bỏ chỗ đó cùng nó đánh đối mặt. Thật không dám giấu giếm. Chợt thấy một cái đại người sống ghé vào chỗ đó cùng nó đối diện. Còn rất dọa quỷ. Hết chương.